Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 175, Lắc Lư. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội bây giờ bị mới bắt đầu cứ điểm các nhà chơi cho vây chặt đến không? Lọt một giọt nước, mới bắt đầu trong cứ điểm chơi đánh bài, đánh mạt trược, đấu múa. Đánh côn đặc biệt bài toàn bộ đều đi theo vi sắt cùng yêu mễ hai tỷ muội sau lưng chạy tới khả nhạc. Cuồng nhiệt trong cứ điểm. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm là một nơi phong thủy bảo địa. Khoảng cách mới bắt đầu cứ điểm cũng không tính xa hơn nữa còn dựa vào bờ biển. Nếu như nói dược động hạch tử chế tạo cứ điểm là lấy thợ mỏ nghiệp trọng địa cộng thêm phòng ngự. Yếu tắc kết hợp thể. Khả nhạc cuồng nhiệt chuẩn bị chế tạo cứ điểm phong cách chính là mục trường vật ngữ cộng thêm hài. Đảo du lịch thánh địa kết hợp thể. Khí phao không có hạn chế ngoại lai người đi đường người chơi tiến vào chính mình cứ điểm. Bao gồm ngoài ra 7 công hội phái tới thăm dò tình báo người chơi hắn cũng không hạn chế đi ra ngoài. Làm một chỉ hợp cách hải báo. Thật vất vả rút được SSA cấp nhân vật. Khí phao phải làm việc tình chuyện đương nhiên là phơi xuống. Cho nên khí phao tỏ ý vi sắt cùng yêu mễ đi lên khả nhạc cuồng nhiệt công hội tạm thời dựng xây một. Cái võ đài, phía dưới là đứng một đám tới vây xem các nhà chơi. Những thứ này các nhà chơi có không ít chính mở ra truyền trực tiếp thu hình. Còn có tiệt đồ công cụ ở ghi chép vi sắt cùng yêu mễ bóng người. Giang Kiều dĩ nhiên cũng xen lẫn trong đám này vây xem người chơi lúc. Đây chính là Thánh Linh lần đầu tiên xuất hiện hai vị SSA cấp nhân vật. Còn đỡ lấy thuần long người cùng long ngữ người hai cái này bức cách cao đến không được gọi. Lúc vi sắt cùng yêu mễ tiền tố phát sinh thay đổi thời điểm. Thánh Linh trên diễn đàn đã bởi vì nàng hai năng lực mà làm ồn mở nồi. Phía dưới quần chúng vây xem trong cũng không thiếu là diễn đàn lão ca tới lấy chứng hai vị này SSA. Cấp nhân vật rốt cuộc có cái gì tác dụng? Một phần khác chính là tân văn truyền thông rồi. Chân chính trên ý nghĩa trò chơi tân văn truyền thông. Thánh Linh trong phát sinh rất nhiều chuyện bọn họ cũng có thể đem ra trở thành tân văn tới viết. Cái này không hoàn toàn chính là ngôi sao đãi ngộ sao? Giang Kiều chen chúc ở một đám điên cuồng thu hình cùng tiệt đồ người chơi lúc. Cảm thấy cho thêm vi sắt còn có yêu mễ mở cái gì ký tên buổi họp báo loại cũng không có vấn đề gì. Nhân khí cao người về khí cao. Giang Kiều vẫn là phải khiến hết thảy mau sớm tiến vào chính đề. Hiện tại ở trên vũ đài khí phao đã tại định cùng cái này 2 tỷ muội trao đổi. Khí phao tận lực công khai chính mình khung đối thoại. Khiến chung quanh vây xem các nhà chơi có thể nhìn thấy hắn cùng với cái này 2 tỷ muội câu thông. Có thể bắn ra đặc thù tuyển hạng. Còn có cái này 2 tỷ muội lời kịch là dạng gì? Thánh Linh NPC dự thiết đối với lời mặc dù nhiều. Có thể các nhà chơi đối với NPC ấn tượng vẫn dừng lại ở cái này NPC lời kịch cứ như vậy mấy câu. Lặp lại nói chuyện với nhau một chút luôn có thể chung quy kết lại, trình độ. Lần này các nhà chơi đối mặt vi sắt cùng yêu mễ vẫn là thái độ này. Bọn họ ở ghi chép vi sắt cùng yêu mễ tổng cộng có bao nhiêu câu lời kịch. Các nàng bối cảnh cố sự là dạng gì? Các nàng sở thích là cái gì? Có cái gì không ẩn tàng nhiệm vụ? Ẩn tàng nhiệm vụ tốt nhất khen thưởng là cái gì? Khả năng này chính là một cái NPC đối với người chơi mà nói lớn nhất giá trị. Ta là thuê các ngươi Thánh Linh khí phao. Ta rất ngạc nhiên, có quan hệ với các ngươi tới đến hòn đảo này đi qua. Khí phao dựa theo hệ thống cho ra 3 cái dự. Tuyển hạng lựa chọn một cái trụ cột nhất tự giới thiệu mình tuyển hạng. Cái này tuyển hạng không cần bất kỳ mị lực thêm được. Cũng là trò chơi thường nhất quy hỏi NPC đi qua bối cảnh cố sự. Vi sắt nghe khí phao trả lời há to miệng. Nàng bây giờ hai chân như nhũn ra. Nếu như không phải là có em gái mình ở bên cạnh. Vi sắt khả năng đã quỳ dưới đất rồi. Nàng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Vi Sắt liền phát hiện mình đứng lên một cái võ đài. Phía dưới là liếc mắt có hơn 100 vị vây xem thánh linh. Còn có một chút thánh linh vì có thể nhìn thấy bọn họ. Đặc biệt leo lên một ít kiến trúc nóc nhà ngồi. Một màn này, Vi Sắt đi qua chỉ ở nơi trên pháp trường gặp qua Hà Tỷ Tỷ. Yêu Mễ cảm thấy tỷ tỷ mình sợ hãi. Nàng cầm tỷ tỷ mình tay, đang muốn đối với khí phao kêu không cho phép khi dễ nhà ta tỷ tỷ. Thời điểm Vi Sắt tay mắt lanh lẹ lấy tay nhẹ nhàng khoác lên Yêu Mễ trên môi. Cũng may cái đó thần bí văn tự xuất hiện lần nữa ở Yêu Mễ trước mặt. Ta đi qua chỉ là một bình thường thợ may nữ thôi, bị kết tinh bệnh lây sau lưu lạc đến hòn đảo này, sau đó bị trộm pháp giả môn thu nhận. Vi Sắt dựa theo thần bí văn tự cho ra câu trả lời, nói ra một câu nói này, mặc dù nàng không hiểu lắm, lạnh lẽo cô quạnh cùng thần bí khó lường giọng là ý gì, nhưng Vi Sắt loại này bởi vì bị sợ choáng váng mà nghe không ra bất kỳ cảm tình giọng, ngược lại nghe thật giống là cái loại này vô hỉ vô bi, lạnh lẽo cô quạnh cảm giác. Khả Vi Sắt sau khi nói xong liền hối hận, ngay trước nhiều người như vậy mặt công khai tự có kết tinh bệnh, không khác nào tuyên cáo chính mình tử hình, coi như là thánh linh cũng giống nhau. Quả nhiên khí phao nghe xong rồi Vi Sắt sau khi trả lời chau mày mà bắt đầu biểu hiện trên mặt phi thường quấn quýt. Vi Sắt thấp thỏm nhìn hắn trầm mặc một hai giây sau, khí phao có chút lúng túng hỏi một câu, kết tinh bệnh là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Vi Sắt đầu nhẹ bên một chút, đồng dạng là dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình đang nhìn khí phao. Ai, đối thoại này có thể nhảy qua sao? Ta nghĩ rằng trực tiếp hỏi hỏi ngươi có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Khí phao điểm kích đến đối thoại cửa sổ, rất đáng tiếc hắn không có đang đối thoại khung nhìn lên gặp lướt qua tuyển hạng. Khí phao cùng phồn tinh sách sĩ đội là hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan loại hình người chơi. Khí phao chính là cái loại này chơi game cho tới bây giờ cũng không nhìn nội dung cốt truyện loại hình, chỉ cần biết đi nơi nào, giết mấy con, có tưởng thưởng gì là đủ rồi. Khả năng duy nhất có thể để cho khí phao tĩnh tâm xuống nghe đối thoại cũng chỉ có Phù Nhã Ly tỷ tỷ. Bây giờ khí phao đầy đầu đều là suy nghĩ cái này hay SSA cấp nhân vật có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Đỡ lấy thuần long người tiền tố không chừng có thể dẫn cái long đàn cái gì. Mẹ ta, hội trường, người phối hợp một chút nắm toàn bộ đối thoại cũng đi một lần đi. Trong công hội có không ít huynh đệ muốn nhìn đây. Không chỉ là trong công hội huynh đệ, chung quanh người đi đường người chơi đều là đến xem đối thoại nội dung cốt truyện. Khí phao hội trưởng, có thể làm phiền ngài dùng chút thời gian nắm đoạn này nhân vật nội dung cốt truyện qua nhất đoạn. Sao? Còn có kết tinh biến hóa ta có thể cho ngài làm giải thích. Phồn tinh sách sĩ đội lăn lộn ở phía dưới đường trong đám người có chút nóng nảy hướng về phía khí phao kêu, hắn gần đây đang nghiên cứu miêu tỷ, còn có Bạch Lan Đức trên đảo một ít nội dung cốt truyện. Thiết pháp giả cùng miêu tỷ giữa bất hòa lộ vẻ lại chính là trên đảo nội dung chính tuyến. Chẳng qua là đoạn này nội dung cốt truyện vẫn luôn không có gì tiến triển. Thẳng đến ra nãy bất ra giới phát hiện thiết pháp giả chủ thành. Phồn tinh sách sĩ đội đào sâu nội dung cốt truyện chi hồn lại bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hai tỷ muội hiển nhiên là thiết pháp giả nội dung cốt truyện mấu chốt truyền chiết điểm. Hành hành, ta nắm nội dung cốt truyện cũng qua một lần được rồi. Khí phao cũng không ngốc, các công hội cạnh tranh lẫn nhau là liền là một chuyện. Tăng lên chính mình công hội danh vọng và danh dự, còn có chiêu mộ có tiềm lực người đi đường người chơi, khí phao mua hai vị này SSA cấp nhân vật cũng là vì hấp dẫn những người đi đường này người chơi ra nhập công hội, bọn họ nói lên yêu cầu cũng không tính quá đáng, khí phao chuyện đương nhiên đều phải thỏa mãn một lần. Vậy xin hỏi các ngươi trước nghe được thanh âm là cái gì? Khí Phao lựa chọn một cái rất mấu chốt tuyển hạng. Cái này tuyển hạng sau có một cái, có xác suất kích động nhân vật nhiệm vụ, nhắc nhở, tới, phía dưới vây xem Giang Kiều mình thì là len lén mở ra Bạch Lan Đức trên đảo bản đồ. Linh mạch rừng rậm kết tinh bệnh tình huống bây giờ đã bị các nhà chơi cho tịnh mất hết đi. Dựa theo thông thường nội dung cốt truyện, các nhà chơi bước kế tiếp muốn công lược địa khu chắc là độc vụ ao đầm cùng tuyết nguyên hai cái. Này bản đồ, Bạch Lan Đức đảo địa hình phi thường thú vị. Nó mạo càng giống như là một cái luân bàn. Nói cách khác cũng không phải là linh mạch rừng rậm sâu bên trong mới là tuyết nguyên hoặc là độc triều, mà là linh mạch rừng rậm hai bên địa hình theo thứ tự là tuyết nguyên cùng độc triều. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi khai thác cách vách hai cái khu vực không cao lắm. Chỉ có đêm tối đi nhanh cùng vực sâu thần điện người chơi giống như là phát điên đến bản đồ. Mới đi mở hoang, còn lại công hội còn có người đi đường người chơi đều tiến vào dưỡng lão tiết tấu. Một mặt là 8 công hội câu lạc bộ đều tiến vào mùa hè cuộc so tài thời gian. Tinh anh công lược tổ rời đi một bộ phận, hơn nữa muốn củng cố cứ điểm, để cho bọn họ khai hoang không phải là rất mãnh liệt. Dù sao Bạch Lan Đức đảo quái vật bạo nổ không được tranh sắp xếp. Thứ yếu liền là quái vật tuôn ra mẫu tinh là có thể giao dịch. Cái này cũng đưa đến giống như là khả nhạc cuồng nhiệt quê mùa như vậy hào công sẽ bắt đầu tiêu. Tiền thu mua mẫu tinh mà không phải mình đi đánh. Đều là thu mua những thứ kia phẩm chất thấp chất mẫu tinh. Nói cho cùng Giang Kiều vẫn còn cần thiết kế một cái hoàn chỉnh nhiệm vụ tuyến đi dẫn dắt người. Chơi đối thoại Lan Đức Đảo tiến hành tìm tòi. Giang Kiều quả thật làm như vậy rồi. Quest thưởng là phù nhã ly đủ loại đồ gia dụng còn có dị giới thức ăn. Các nhà chơi cũng bởi vì làm cho mình phù nhã ly ở tốt hơn mà cố gắng. Có thể Giang Kiều trung quy không đến nổi khiến các nhà chơi vì gom phù nhã ly một giường lớn. Đi cùng hòn đảo này cuối cùng boss Giang lên đi. Mặc dù sẽ có không ít người chơi nguyện ý phạm là được. Hòn đảo này ở rên gì? Vì sắt chậm rãi nói ra khỏi miệng. Nàng nhìn trước mắt hiện ra văn tự sở để cho nàng nói nội dung. Mặc dù vi sắt mình cũng không biết là ý gì. Có thể nàng hay lại là phải phối hợp, ta có thể cảm giác được hòn đảo này bên trên có thật nhiều. Sinh vật đang thút thít cùng rên rỉ. Bọn họ ở bởi vì kết tinh biến hóa mà dần dần đi về phía cuồng bạo. Ta không cách nào chưởng cứu chúng nó thành niên thể. Có thể những thứ kia còn không có ra đời hoặc là ấu thể. Có lẽ ta có thể âu ủi bọn họ thống khổ. Ta đang nói gì hả? Vì sát nói ra những lời này thời điểm đầu có chút hỗn loạn. Nàng tâm cẩn thận quan sát khí phao phản ứng. Kia một nhóm thần bí văn tự đang nhắc nhở vi sát. Những thứ này thánh linh có thể nghe hiểu nàng những thứ này kỳ kỳ quái quái lời nói. Nhưng, các ngươi ghi xuống sao? Ta có thể nhảy qua đoạn văn này rồi sao? Khí phao, hoàn toàn không có ở nghe. Hắn ép căn bản không hề nghe vi sát nội dung cốt truyện lời kịch. Bây giờ khí phao liền tiếp nhiệm vụ đây. Bất quá tiếp theo chọn cái nào tuyển hạng. Khí phao nhìn thấy vi sát lại bắn ra tới 5 cái tuyển hạng nhất thời phạm vào khó khăn. Cái này 5 cái tuyển hạng liền không có bất kỳ khả năng nhận được nhiệm vụ gợi ý. Cái này 5 cái tuyển hạng hàm nghĩa theo thứ tự là 1. Ta không thể nào hiểu được ngươi đang nói cái gì. 2. Ngươi là chỉ kết tinh bệnh lây mang đến cuồng bạo có thể ức chế đi xuống sao? 3. Thiết pháp giả môn có thể dòm ngó đến hòn đảo này sinh mệnh lực. 4. Tới đánh một ván chơi đánh bài kiểu nào. 5. Rời đi, hội trưởng ngươi phác nhai á. Thấy thế nào cũng hẳn chọn 3 chứ. Chớ có nói đùa, chọn 2 hà. Muốn tiếp tục nhân vật nội dung cốt truyện nên chọn 2 hà. Khí phao đang định làm tuyển hạng thời. Điểm. Một người đột nhiên bị tuyết bích cho đẩy lên võ đài. đó chính là phồn tinh sách sĩ đội. Chúng ta yêu cầu kích động có thể nhận nuôi loài rồng con non nhiệm vụ. Ngươi xem tuyển hạng đến cho hội trưởng đề nghị. Tuyết Bích nói, cảm tạ lão tiến cử. Ta chắc có biện pháp kích động cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Phồn tinh tựa hồ nắm Tuyết Bích ngộ nhận là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt người đứng đầu rồi. Trên thực tế Khả Nhạc Cuồng Nhiệt công hội đúng là cái tình huống này. Khí Phao cũng không có biện pháp phản bác Tuyết Bích. Chỉ nhìn cho kỹ vị này sách sĩ đội thành viên nắm một nhóm diễn đàn văn hiến ở bên cạnh hắn đặt. Mông ngồi xuống, đáp án này chọn hai đi. Nhưng Thánh Linh có một cái ngôn ngữ câu thông hệ thống. Khí Phao hội trưởng ngươi biết không? Chính là đối với NPC kể một ít còn lại đối thoại. NPC liền có thể làm ra tuyển hạng ra trả lời. Nhưng nơi này để cho an toàn, còn là dựa theo hệ thống cho ra tuyển hạng tới chọn. Phồn tinh vừa lên tới liền bắt đầu cho khí. Phao báo cáo nổi lên tiêu chuẩn câu trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục